không biết nguy hiểm và chết chóc là gì, nói khó nghe là não tàn. Thi triển một lần sẽ tiêu hao nhiều lực lượng của ta. Phải rồi, cho nàng biết một bí mật. Đinh Hạo thì thầm bên tai Hoàng Dung, thần thông của ta không giống người khác. Lúc thi triển có thể hoàn toàn khắc chế thú tính, nhưng thi triển xong sẽ yếu ớt suốt nửa tháng. Nàng đừng nói cho người ta biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, liên tục thăng chức. Hoàng Dung ngẩn người sau đó cười giỡn hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ thiên tài nha người sợ bị người ta biết mình yếu? Đinh Hạo đương nhiên gật đầu, nói, đúng vậy. Mỗi người đều hy vọng người ta thấy mình rực rỡ chói mắt, bỏ qua mặt suy yếu sa sút của mình. Ta là người trần tục, cũng không ngoại lệ. Hoàng Dung nghiêm túc đánh giá Đinh Hạo, nói, ừm, không ngờ ngươi thẳng thắn thừa nhận mình là người trần tục. Rồi, ta bỗng thấy ngươi đáng yêu một chút, quyết định sau này thái độ tốt với ngươi hơn một chút xíu. Đinh Hạo mỉm cười, xoay người đi. Hoàng Dung dậm chân, mới khen ngươi một câu đã đi. Hừ, con người ngươi thật không vui gì, ta sẽ nói bí mật của ngươi cho mọi người biết. Ha ha, để mọi người thấy bộ dạng đáng xấu hổ của ngươi. Đinh Hạo cười to, phất tay đi tiếp. Hoàng Dung dậm chân, muốn đuổi theo nhưng Đinh Hạo nhún người vài cái đã rời khỏi tầm mắt nàng. Thiếu nữ Hoàng Dung hầm hừ rời đi, quẹo mấy góc lầu các gặp vài bạn chơi, nói chuyện vui vẻ. Hoàng Dung quên Đinh Hạo dặn dò, kể mấy lần bí mật thần thông nhân vương biến của Đinh Hạo. Trong đám đông có một thiếu niên gật đầu nhớ kỹ. Lúc mọi người không chú ý, thiếu nữ xoay người đi. Đinh Hạo chậm rãi thu thần thức, khóe môi cong lên đi lững thững quay về bộ thiềm cung. Chiến đấu với hai đại yêu vương Thần Mục yêu vương, Quỷ Ngưu yêu vương giúp Đinh Hạo thu hoạch nhiều. Lúc trước Đinh Hạo luôn tìm cách sau khi thi triển thần thông nhân vương biến thì hoàn toàn khắc chế thú tính ma sát bạch vượn, thi triển võ kỹ nhân loại. Mấy ngày nay Đinh Hạo tiến triển suôn sẻ, cuộc chiến kính hồ giúp hắn hoàn thành mục tiêu. Sau khi hóa thân ma sát bạch vượn, chẳng những Đinh Hạo dùng huyền khí ngưng tụ viêm đao, băng kiếm còn thi triển ra truy điện trung cung kiếm, tật phong thiểm điện đao, hiệu quả rõ rệt. Nhưng còn chưa đủ, cần nghiên cứu tiếp mới hoàn thành mục tiêu dùng thân ma sát bạch vượn thi triển võ kỹ khác. Ví dụ bốn thần chiêu đầu của chiến tử quyết như hữu ta vô địch, quân lâm thiên hạ, nói không chừng còn có thể thi triển ra kiếm ý, đao ý. Đinh Hạo không vừa lòng. Lần này Đinh Hạo chiến đấu chưa hết sức, trừ thần thông nhân vương biến ma sát bạch vượn ai cũng biết ra Đinh Hạo không thi triển thiên phong ma nữ hạ nghê thường, kiếm ý, đao ý. Tuy lúc trước trưởng môn Lý Kiếm Ý nhắc nhở Đinh Hạo đánh hết sức nhưng không đến phút mấu chốt Đinh Hạo không muốn lật hết lá bài ra. Đinh Hạo tin tưởng các thi nở tài trẻ khác của chín đại môn phái cũng chưa thi triển sát chiêu. Đinh Hạo ngồi khoanh chân trong phòng luyện công, tu luyện. Đinh Hạo chậm rãi vận chu ển cực âm ngục băng huyền khí ở hạ đan điền ở bụng. Lúc này hạt giống huyền khí đã lóng lánh như ngôi sao, rực rỡ chói mắt hóa thành trạng thái lóng, lấp lánh dính đặc như ngọc dính hòa tan. Đinh Hạo thúc dục huyền khí thể lỏng chậm rãi rót vào thủ thiếu âm đệ nhất kinh, qua huyệt khiếu thứ nhất thì tăng tốc vì huyệt khiếu tự quay. Cứ thế lúc huyền khí đi qua huyệt khiếu thứ 37 thì tốc độ mỗi giây là 740 chuyển, nhiều hơn vạn tốc quay của cường giả tiên thiên võ tông cảnh gấp đôi, tức là tốc độ Đinh Hạo thi triển chiến kỹ, thân pháp nhanh hơn võ giả cùng giai gấp đôi. Lúc Đinh Hạo trùng kích kinh mạch, huyệt khiếu thì xác suất thành công hơn võ giả cung giai gấp đôi. Đao kiếm song thánh thể không có bình cảnh tu luyện huyền khí cũng vì vạn tốc quay huyền khí khác với người thường. Đương nhiên đây chỉ là một trong nhiều điểm biến thái của đao kiếm song thánh thể. Trong hạ đan điền ở bụng, huyền khí từ từ chảy qua huyệt khiếu thứ nhất thủ quyết âm đệ ngũ kinh. Đinh Hạo không chậm lại mà tiếp tục trùng kích huyệt khiếu thứ hai, chi bạch. Giống như Đinh Hạo dự đoán, hết thảy nước chảy thành sông. Trong quá trình không gặp trở ngại gì, huyền khí thuận lợi sông mở chi bạch huyệt khiếu, tốn một canh giờ cô đọng, hòa tan hoàn toàn, điểm tinh thành công. Khi đốm sáng lóe lên, huyệt khiếu tối đen ngưng tụ giờ biến lấp lánh trong suốt. Huyền khí màu ngọc lấp đầy huyệt khiếu như tinh cầu mới khai hoang, rào rạt sức sống. Đinh Hạo thầm mừng, môi dây 710 chuyển. Cảnh giới nhị khiếu tiên thiên võ tông cảnh, chiến đấu với hai đại yêu vương Thần Mục yêu vương, Quỷ Ngưu yêu vương tuy làm Đinh Hạo tiêu hao nhiều huyền khí nhưng kịch chiến trình độ đó kích phát tiềm lực đao kiếm song thánh thể không nhỏ. Khi ấy Đinh Hạo cảm giác huyền khí trong người kích động có xu hướng không thể ức chế. Hắn trở về chuẩn bị hai ngày rốt cuộc triệt để thành công. Đinh Hạo chậm rãi dẫn dắt huyền khí gột rửa chi bạch huyệt khiếu, cảm giác huyền khí hùng hồn còn dư sức. Lòng Đinh Hạo máy động, dẫn huyền khí tiếp tục trùng kích huyệt khiếu tiếp theo. Cực Dương Thiên Hỏa huyền khí trung đan điền phần ngực Đinh Hạo đã là cảnh giới nhị khiếu tiên thiên võ tông cảnh, bởi vậy không bị đao kiếm song thánh thể hạn chế, có thể tiếp tục trùng kích thủ quyết âm đệ ngũ kinh huyệt khiếu thứ ba nhiên cổ huyệt khiếu trong cực âm ngục băng huyền khí hạ đan điền ở bụng. Đinh Hạo dẫn dắt huyền khí thể lỏng với tốc độ siêu nhanh xông mở đường kinh mạch lao nhanh hướng huyệt khiếu thứ 30. Nhìn từ xa toàn thân Đinh Hạo bao phủ hao tuyết lấp lánh bay múa, mỗi một huyệt khiếu bạc bắn ra ánh sáng như sao trời, quý tích kỳ lạ nối đường ngôi sao, lấp lánh ánh sáng thánh khiết tình cờ phù hợp chí lý thiên địa nào đó. Thân hình Đinh Hạo hóa thành vũ trụ, từng ngôi sao dần kết thành tinh cầu, dựng dục vạn vật. Thời gian trôi qua, Đinh Hạo trùng kích huyệt khiếu này không suôn sẻ như cái trước, hơi tốn thời gian một chút. Đinh Hạo nhắm mắt lại, thần thức nội thị thấy rõ huyền khí thể lỏng như sóng xô bờ liên miên trùng kích tạp chất, vật tắc nghẽn trong nhiên cổ huyệt khiếu, từng chút một thanh lý huyệt khiếu hoang vu. Thảo tờ trông có luồng sáng bạc không ngừng co duỗi từ vị trí xương vai Đinh Hạo, rất quái dị. Không biết qua bao lâu toàn thân Đinh Hạo run lên, cực âm ngục băng huyền khí thể lỏng mở ra nhiên cổ huyệt khiếu, ánh sao bắn ra từ huyệt khiếu. Ngôi sao trong người Đinh Hạo lại thêm một thành viên mới, đạt đến 30 cái. Cực âm ngục băng huyền khí cảnh giới tam khiếu tiên thiên võ tông cảnh, thành công. Đinh Hạo đứng dậy, biểu tình vui sướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, Hắc Xà giới chỉ, tài khoản kích dù đây là lần đầu tiên Đinh Hạo thử liên tục trùng kích hai huyệt khiếu, may mà lúc trước hắn tích lũy đủ, chiến đấu với hai đại yêu vương Thần Mục yêu vương, Quỷ Ngưu yêu vương giúp Đinh Hạo thu hoạch lớn, được nhiều kinh nghiệm võ đạo không thể có được từ lý luận nên mới một hơi thành công. Tiếp theo Đinh Hạo phải từ từ ổn định cảnh giới. Đinh Hạo mở mắt ra, phát hiện bất giác đã đến mặt trời lặn phía tây. Nửa vầng mặt trời đỏ ló khỏi mặt nước kính hồ, nhuộm đỏ hồ như máu chảy, rất xinh đẹp. Đệ tử Vấn Kiếm Sơn Trang đưa bữa tối đến trước cửa chờ sẵn. Đinh Hạo phất tay cho đệ tử đó vào. Đinh Hạo ngồi bên song cửa sổ gỗ trong lầu các, vừa ăn vừa ngắm cảnh hồ. Không biết sao Đinh Hạo nhớ đến thiếu nữ Lý Y Nhược trong Vấn Kiếm Tông. Hạt tiêu nhỏ nấu ăn tuy vị kỳ dị khó nuốt nhưng ma xui quỷ khiến hắn nhớ mùi vị cay đắng đo. Đinh Hạo ăn cơm rất chậm. Khi Đinh Hạo ăn cơm xong thấy mặt trời phía xa đã hoàn toàn chìm xuống mặt nước. Đinh Hạo qua loa ăn xong, tu luyện thắng tử quyết một lúc, lĩnh ngộ diệu dụng cảnh giới đệ ngũ giai thân sắc hồng lô, phóng thần thức ra lan tràn phạm vi 5 dặm như thủy triều. Đinh Hạo quan sát một lúc, gật gù lộ nụ cười. Đinh Hạo chợt nghĩ một điều, lòng máy động. Đinh Hạo chọn lựa trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chữ vật giới chỉ màu đen cổ xưa. Vẻ ngoài chữ vật giới chỉ hình rắn, vảy rõ ràng khoanh thành vòng tròn, mở miệng nhe răng nanh. Giữa hai răng nanh khảm một viên bảo thạch đen không biết tên, không tỏa sáng, tạo hình hơi dữ tợn. Nhìn chiếc nhẫn cổ xưa có thời gian khá lâu rồi. Chiếc nhẫn rắn này Đinh Hạo lấy được từ xác cường giả nhân loại đã chết trong khe nứt băng tầng Tuyết Long Sơn. Trong khe nứt Tuyết Long Sơn không biết vì sao có vô số đại yêu của yêu tộc, cường giả của nhân loại. Bao gồm Phượng Hoàng Bỉ Phong Ấn. Lúc đó Đinh Hạo và mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhặt được các loại tài biểu. Tiếc rằng nhiều thứ tạm thời không thể sử dụng. Đặc biệt là vài chữ vật giới chỉ. Trình độ tinh thần lực lúc đó của Đinh Hạo không thể mở ra. Đinh Hạo tính số lượng hắn nhặt được 6 chữ vật giới chỉ. Bây giờ Đinh Hạo có thắng tử quyết chuyên tu tinh thần lực đã đến cảnh giới đệ ngũ giai thân sắc hồng lô. Theo kiếm tổ, đao tổ đề nghị, Đinh Hạo thử mở giới chỉ hắc xà phẩm chất thấp nhất. Hy vọng bên trong có đồ tốt.